vợ trước muốn tái hôn. Chương 251 về nước. Gocchuyenaudio.com. Hạ Nhất Nhiễm vốn là tẩy đi máu tươi toàn thân chính mình, rồi sau đó không chút nào dám dừng lại mang theo hai đứa nhỏ lên máy bay. Chính mình giết người nên đi tự thú không phải vấn đề lớn nhất, vấn đề là cô nếu như bị bắt lại, để cho hai đứa nhỏ một mình đợi ở một nơi xa này như vậy thì làm sao đây. Hơn nữa dựa theo lời Đồng Hương Á nói, Đường Hạo Nam hiện tại dường như cũng gặp phải phiền toái, cho nên mới đem bọn nhỏ đưa tới cho chính mình. Tại sao chọc phải phiền toái cũng không chịu nói cho cô, ngược lại là đem các con đến cho cô rồi biến mất không thấy. Anh cho rằng đây là biện pháp xử lý tốt nhất sao? Anh có phải cho tới bây giờ đều không có tin tưởng cô hay không, lại càng chưa từng đặt chính mình vào trong thế giới của anh, bởi vì cô trong thế giới của anh chủ là một người ngoài, cho nên mặc kệ gặp phải chuyện gì, anh đều chưa từng có nghĩ tới cùng với cô đối mặt, ngược lại là muốn dùng đủ loại lý do đuổi cô ra khỏi thế giới của anh. Bây giờ cô thật muốn nhìn anh tới cùng đã gặp vấn đề gì, lại một lần nữa muốn đem chính mình từ trong thế giới của anh bài xích ra ngoài. Thực xin lỗi, không có hẹn trước là không thể đi vào. Trước của cao ốc Đế Cảnh, Hạ Nhất Nhiễm vẫn lại là lần đầu tiên bị từ chối ngoài cửa, nhân viên bảo vệ ở cửa là một người mới, vẻ mặt hung thần ác sát, xem ra có vẻ dọa người, hơn nữa so với bảo vệ trước kia còn tận chức tận trách hơn. Hạ Nhất Nhiễm gọi điện thoại cho Đường Hạo Nam, vẫn giống như từ lúc cô xuống máy bay đến giờ, luôn trong trạng thái không ai nghe máy, kỳ thật là vì Đường Hạo Nam sợ Hạ Nhất Nhiễm liên hệ anh, cảnh sát sẽ tìm hiểu ngọn nguồn tìm đến Hạ Nhất Nhiễm, cho nên mới hủy luôn số điện thoại. Nhưng mà Hạ Nhất Nhiễm không biết tình hình, cô hiện tại còn không biết đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ muốn vào gặp Đường Hạo Nam một chút, cho dù là không thể giải quyết vấn đề giữa hai người, ít nhất cũng có thể giải quyết này vấn đề hai đứa nhỏ, cô giết người, phải vào ngục giam, nhưng mà hai đứa nhỏ ai tới chăm sóc? Anh đến hai đứa nhỏ này đều đã không biết rồi sao? Hai đứa nhỏ này chính là con của Tổng Giám Đốc Đường Hạo Nam các người, bọn chúng muốn gặp cha mình chẳng lẽ cũng cần hẹn trước sao? Thật sự là rất xin lỗi, hiện tại tập đoàn Đế Cảnh đã không còn là sản nghiệp của Đường Tổng trong miệng cô rồi, hiện tại Tổng Giám Đốc của chúng tôi là Hạ Tổng, Hạ Cận Nhiêu. Xoạch, Hạ Nhất Nhiễm trái tim lại một lần nữa rơi trên mặt đất vỡ vụn. Đồng Hương Á nói đều là thật sự, Đường Hạo Nam thật sự đã xảy ra chuyện lớn, cho nên mới đem các con đưa đến chỗ cô, thậm chí còn nghĩ công ty giao cho Hạ Cận Nhiêu xử lý, như vậy trong tài khoản chính mình xuất hiện thêm một khoản tiền bạc cũng có thể giải thích, chính là kiếp sau nếu Đường Hạo Nam anh không thể xuất hiện mà nói, Hạ Nhất Nhiễm cô mang theo hai đứa nhỏ, còn có khoản tiền này, có thể an toàn vượt qua quãng đời còn lại. Gocchuyenaudio.com. Hạ Nhất Nhiễm bỗng nhiên đặc biệt muốn cười, tại sao một lần lại một lần khi anh gặp khó khăn đều sẽ không nói cho cô, đều là một người vụng trộm sắp xếp tốt toàn bộ, dùng loại phương thức tự cho là đúng này tới giải quyết vấn đề, lần trước mắc bệnh AIDS là như thế, bây giờ vẫn là như thế, hoàn toàn không nghĩ để cho cô cùng đồng đối mặt khó khăn với anh, ngược lại là một người sắp xếp tốt toàn bộ quãng đời còn lại, thì ra ở trong lòng anh, Hạ Nhất Nhiễm cô là loại phụ nữ chỉ có thể cùng hưởng phúc không thể cùng hoạn nạn sao? Thôi thôi, anh nếu là nghĩ như thế thì đành thôi đi, nhưng bây giờ chính cô cũng là tự thân khó bảo toàn, mặc kệ thế nào, cũng phải ép Đường Hạo Nam xuất hiện cùng anh thương lượng một chút chuyện hai đứa nhỏ. Trước khi cô mang theo hai đứa nhỏ trở lại Trung Quốc cũng đã nghĩ đến chuyện thi thể bị phát hiện, tính nghiêm trọng sự việc mình gây ra, cô không có khả năng tùy tùy tiện tiện tại trang trại của chính mình đào một cái hố đem Đồng Hương Á vùi vào trong, đừng nói trong lòng mình sợ hãi, lòng cô cũng vĩnh viễn sẽ không được an bình. Từ hôm qua giết người đến bây giờ, cô đã thật lâu đều không có nhắm mắt lại, cô ngủ không được, một khi vừa nhắm mắt lại toàn bộ đều là hình ảnh Đồng Hương Á toàn thân là máu ngã vào trước mặt mình, vô cùng khủng bố. Mời cô rời khỏi đây, không cần quấy rầy nhân viên công ty chúng tôi làm việc. Hạ Nhất Nhiễm bị xô đẩy lùi một bước rồi mới có chút bất đắc dĩ nhìn những bảo vệ canh giữ ở cửa này, bọn họ hiện giờ nào phải bảo vệ, quả thực chính là môn thần giữ cuộc, có hai người này ở đây, quả thực là ai cũng đều đừng nghĩ đi vào. Hạ Nhất Nhiễm chậm rãi thở dài một hơi, không có tâm tình cũng không có sức lực cùng bảo vệ ở cửa công ty tiếp tục dây dưa, cô dứt khoát đi đến một tiệm bánh ngọt đối diện công ty, mang theo Nini cùng William tới ăn một chút, chờ sau khi Hạ Cận Nhiêu tan tầm từ cửa công ty đi ra rồi tính tiếp. Có lẽ là bởi vì chính mình tâm trạng thật sự là nặng nề, Nini cùng William ở bên cạnh cô cũng có vẻ không có tinh thần, liền ngay cả Hạ Nhất Nhiễm đặc biệt mua một phần bánh ngọt Nini thích nhất, Nini đều đã có chút thờ ơ, quay đầu nhìn Hạ Nhất Nhiễm, kìm nén khóe miệng, mắt thấy nước mắt liền muốn rơi xuống. Mẹ, người là muốn đem con cùng anh đưa trở về cho cha sao? Nini nước mắt quả nhiên theo những lời này rớt xuống, xem ra đáng thương tội nghiệp như là một đứa trẻ bị bỏ rơi, Hạ Nhất Nhiễm trái tim cũng mạnh co rút đau đớn một trận, cô có chút bất đắc dĩ vươn tay sờ sờ đầu Nini. mẹ, người, Nini còn muốn nói cái gì, lại bị Hạ Nhất Nhiễm ra hiệu chớ có lên cắt ngang, tuy Nini vẫn lại là một đứa trẻ nói chuyện không gì kiêng kỵ, nhưng cũng biết giết nhân là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng, cho nên khi Hạ Nhất Nhiễm đưa ngón trỏ ở trên bờ môi, cô bé cũng cùng theo một lúc im lặng lại, xem ra điềm đạm đáng yêu như vậy. Mẹ, người có thể phải chết hay không? Giống như xoắn suýt thật lâu, Nini mới hỏi ra một câu như vậy, Hạ Nhất Nhiễm chậm rãi lắc đầu, cô thuộc loại tự vệ giết người, cho dù là tại hiện trường bị phát hiện cô mang theo hai đứa nhỏ rời đi trước, nhiều lắm xem như là hoảng sợ bỏ chạy, hiện trường còn có súng, đủ để chứng minh cô là tự vệ giết người, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói cô sẽ không bị phán tử hình. Mẹ, người thật sự không có việc gì sao? Người sẽ không gạt con đúng không? Gocchuyenaudio.com Nini như là móng cá ôm chặt lấy thân thể Hạ Nhất Nhiễm, sợ hãi Hạ Nhất Nhiễm rời đi. Hạ Nhất Nhiễm lòng càng thêm chua xót, quay đầu lại nhìn đến Tô Tiểu Quả trong tay dắt một đứa bé, từ cửa quán bánh ngọt đi qua, dư quang thoáng nhìn, nhìn đến sắc mặt Tô Tiểu Quả cũng không phải đặc biệt tốt, chính mình cho tới nay tuy trải qua cũng không phải quá tốt, nhưng làm bạn bè, cô thừa nhận chính mình vẫn lại là quá ít quan tâm đến Tô Tiểu Quả. Lúc này thấy Tô Tiểu Quả đi ngang qua cửa hàng đồ ngọt, cô không chút suy nghĩ liền từ trên vị trí đứng lên, vội vàng đuổi theo. Trong tay dắt hai đứa nhỏ, Hạ Nhất Nhiễm đứng ở ngã tư đường tấp nập nhìn chung quanh nhìn vài lần, lại không nhìn đến bóng dáng Tô Tiểu Quả, vừa định đi về phía trước một đoạn đi tìm Tô Tiểu Quả, công ty Đế Cảnh lại vừa vặn tan tầm, Hạ Nhất Nhiễm đành phải thôi, mang theo hai đứa nhỏ đi tìm Hạ Cận Nghiêu. Hạ Cận Nghiêu vừa mới ra khỏi của công ty liền thấy được Hạ Nhất Nhiễm, vốn là hơi sững sờ, rồi mới khẩn trương chào đón. Sao lại vậy ở đây, bên ngoài rất lạnh, chị mang theo hai đứa nhỏ, không đông lạnh rồi chứ? Không có, vừa rồi tôi đến quán bánh ngọt đối diện ngồi một lát. Hạ Nhất Nhiễm cười rộ lên, khí chất ôn hòa, xem ra cực kỳ xinh đẹp vui vẻ, Hạ Cận Nghiêu trong lòng lại chua xót nói không nên lời. Mấy năm qua anh coi như là chứng kiến toàn bộ chuyện tình cảm của Hạ Nhất Nhiễm cùng Đường Hạo Nam, hai người có bao nhiêu không dễ dàng anh đương nhiên là thấy ở trong mắt, vốn cho là cuối cùng có thể tu thành chính quả lại tự nhiên đâm ngang. Người ngoài cuộc như anh ta đều đã sinh lòng không đành lòng. Tôi là đến tìm Đường Hạo Nam, đóng cửa xe, Hạ Nhất Nhiễm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, mục đích cô đến không cần thiết phải che giấu. Chị dâu ăn cơm chưa? Còn không có ăn cơm đúng không? Tôi đưa mọi người đi ăn một bữa. Làm như không có nghe thấy Hạ Nhất Nhiễm lời nói, Hạ Cận Nghiêu chuyển đề tài, hết sức chăm chú lái xe. Tôi muốn gặp Đường Hạo Nam, tôi có chuyện muốn thương lượng với anh ấy, chuyện rất quan trọng. Không có tâm tình cùng Hạ Cận Nghiêu ở trong này nói linh tinh kéo dài thời gian, Hạ Nhất Nhiễm giọng điệu bắt đầu trở nên không tốt, lúc nói chuyện cũng có chút lớn giọng. Chị dâu, người có chuyện gì cứ trực tiếp nói với tôi đi, Đường Hạo Nam hiện tại ở nước ngoài cũng là không có phương pháp phân thân. Nói đến cùng vẫn lại là chấp hành yêu cầu của anh em tốt, sẽ không bạc đãi Hạ Nhất Nhiễm, cô cũng không tính toán đem hành tung Đường Hạo Nam nói cho cô. Đều đã là lúc nào, Hạ Nhất Nhiễm còn có thể để mặc cho những lời này của Hạ Cận Nghiêu lừa qua chuyện sao, rõ ràng ăn ngay nói thật, dù sao Hạ Cận Nghiêu cũng không phải người ngoài. Tôi ở nông trại ở Anh Quốc bên kia giết người, tôi hiện tại muốn đi tự thú, nhưng mà hai đứa nhỏ này tôi nhất định phải đưa chúng trở về. Cô biết Đường Hạo Nam nhất định cũng đã xảy ra chuyện rồi, hiện tại cũng không chắc có năng lực đem hai đứa nhỏ ở lại cạnh mình, nhưng mà cô muốn cùng anh thương lượng một chút, thảo luận biện pháp tốt giải quyết chuyện này. Chị nói cái gì? Hạ Cận Nghiêu tay hơi run lên, dưới chân không khỏi dẫm lên thắng, xe mạnh dừng lại phát ra một tiếng, Hạ Nhất Nhiễm theo xe quán tính hơi nhào về phía trước, suýt nữa đập đầu vào tay lái. Anh ta có chút không thể tin nhìn Hạ Nhất Nhiễm nhìn, Hạ Cận Nghiêu lại lặp lại vấn đề chính mình một lần nữa. Gocchuyenaudio.com, chị vừa mới nói cái gì? Chị giết người, cách chương.